Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài đứng trước cửa nhà Hoàng Phượng Anh, lớn tiếng hỏi, có ai không? Có, tới liền. Trong nhà truyền tới giọng đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Phượng Anh ăn mặc lịch sự, từ trong nhà bước ra. Trong tay bà ấy cầm một sấp báo thật dày, không biết lại định đến nhà ai làm công tác động viên. Ôi, đồng chí Cố, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà tôi thế này? Hoàng Phượng Anh nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, cũng không còn vẻ chán ghét như trước đây nữa, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng nghĩ đến chuyện của Trần Nhân, lại có hơi muốn nói lại thôi. Bà ấy có hơi sợ cái miệng khéo ăn khéo nói này của Cố Nguyệt Hoài. Nếu như cô biết Lôi Đại Trùy lại làm công tác tư tưởng của bí thư chi bộ, đưa Trần Nhân về lại chỗ cũ, hơn nữa còn hủy bỏ công việc của cô ta, biến thành nhỏ cỏ 7 ngày không công, e rằng sẽ càng ồn ào hơn. Cố Nguyệt Hoài hé mắt, khẽ cười hỏi, vẻ mặt này của chủ nhiệm Hoàng, có gì muốn nói sao? Hoàng Phượng Anh giơ tay lên vén mái tóc ngắn ra sau tai, xít lại gần Cố Nguyệt Hoài, nhỏi giọng nói, hôm qua Lôi Đại Trùy đã thả Trần Nhân rồi, hình phạt trong đội giao cho cô ta cũng đổi nhẹ hơn. Nhưng cô cũng biết Lôi Đại Trùy là đội trưởng dân quân, chúng ta phải nể mặt. Bà ấy nói xong, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Cố Nguyệt Hoài, không nhịn được trấn an. Thế nhưng cô yên tâm đi, trong đội sẽ không để cô chịu ấm ức đâu. Ở chỗ tôi có một vông việc, không biết cô có nguyện ý làm hay không. Nếu như cô làm tốt, một ngày kiếm 20-30 điểm công việc cũng không thành vấn đề. Nguyệt, sao, công việc gì chứ? Cố Nguyệt Hoài phối hợp, trông ra vẻ mặt hứng thú. Hoàng Phượng Anh cười thần bí, đột nhiên đưa mắt hình bút chì màu trên tay cô, nói rõ ràng, đây là của Hân Hân nhà tôi nhỉ? Con bé mang bức tranh cô vẽ về nhà cũng khiến tôi giật cả mình đấy. Tiểu Cố, cô nói xem cô có hoa tay sao không nói sớm chứ? Đại đội chúng ta đang thiếu những nhân tài kỹ thuật như cô. Hoàng Phương Anh trách móc một câu, giọng điệu mang theo vẻ thân thiết. Chủ nhiệm Hoàng nói đùa à, tôi thì được xem là nhân tài kỹ thuật gì chứ? Cố Nguyệt Hoài để lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Tuy khuôn mặt to trông có chút cay mắt, thế nhưng cũng không còn thấy ghét như trước nữa. Trong giọng nói của Hoàng Phượng Anh mang theo sự vui vẻ. Tôi đã thấy bức tranh kia của cô rồi. Vẽ rất đẹp, sao không được xem là nhân tài kỹ thuật chứ? Gần đây đang có lời kêu gọi nông nghiệp chạy theo phong trào đại trại. Công xã yêu cầu các đại đội cũng triển khai mọi mặt. Thủ tướng Chu cũng đã nói rồi. Tinh thần đại trại, tự lực cánh sinh, phấn đấu gan khổ, thế nhưng dân chúng không hiểu, phải vẽ ra mới được, để cho mọi người lúc nào cũng nhìn thấy, phải tự lực cánh sinh, không cho mượn tiền quốc gia, cũng không được mượn đồ của quốc gia. Cô biết nơi sản xuất của đại đội chúng ta đúng không? Có mấy dãy nhà bằng gạch nung, nếu trên trường được vẽ tuyên truyền thì tốt hơn. Nếu như cô đồng ý, vậy thì có thể làm luôn trong hôm nay. Thế nào? Hoàng Phượng Anh nói đùng đùng không ngớ miệng, cũng nói ra mục đích Cố Nguyệt Hoài đến đây hôm nay. Đúng thế, cô mượn bút chì màu, vẽ một chút, đó là vì để có thể vẽ tranh tuyên truyền. Kiếp trước việc này do công xã phái người tới làm, trong đội lại bỏ tiền và phát vé, để cho đại đội vốn đang khó khăn lại càng nghèo hơn. Nông nghiệp học đại trại, nói rằng người đại trại ở vùng núi Thái Hàng sửa sang lại núi Hồ Đầu. Trong thời Tam Chiến Lang, biến khe núi đá trở thành ruộng bậc thang, sau đó lại sửa đổ hai lần. Sau khi sửa xong ruộng bậc thang còn bị lũ lụt san bằng. Thế nhưng người đại trại không vứt bỏ cũng không buông tha, làm việc chăm chỉ suốt mùa đông dưới băng tuyết lạnh lẽo, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Người đại trại dùng chính hai bàn tay của mình cải tạo lại núi sông, làm ra 80 mẫu đất tốt, điều kiện được cải thiện, thúc đẩy việc sản xuất lương thực của toàn thôn không ngừng tăng cao. Lúc đại trai gặp nạn, xin miễn nhận cứu tế từ quốc gia, cố gắng dựa vào bản thân tự sinh tự cứu. Nông nghiệp học theo tinh thần đại trai chính là phẩm chất vượt trội nhất của nông dân nước Z. Cô có thể vẽ hình ảnh tuyên truyền nông nghiệp học theo đại trại giúp đại đội. Một mặt có thể thể hiện giá trị của mình, mặt khác cũng có thể để lộ tính giác ngộ chính trực cực cao của mình. Không chỉ có thể kiếm được điểm công việc mà còn có thể cải thiện danh tiếng của mình ở đại đội. Cách chương.